Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2080, tiếp tục áp bách. Trong xe, Tiểu Lệ có chút choáng váng mà nhìn trước mắt nam tử xa lạ. Trái tim bịch bịch bịch nhảy. Ngươi, các ngươi chơi cái gì a? Ngoài xe nam tử căn bản không có giải thích, một phát bắt được Tiểu Lệ cổ áo, trực tiếp đưa nàng túm ra ngoài xe. Trong phòng điều khiển, lái xe giơ hai tay, run lẩy bẩy nói ra: "Huynh đệ, ta chính là lái xe kéo hóa. Đây là thế nào đúng không? Cho hắn cũng mang đi." Dẫn đầu nam tử xa lạ, mặt không thay đổi phân phó một câu đồng bạn. 10 giờ sáng, Tùng Giang, phố Thổ Cha, đã từng thiên thành công ty xây dựng trong đại viện, bây giờ đã biến thành quân đồng minh bộ tư lệnh. Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân, cùng Mạnh Tý, Kim Thái Thù, Phùng Tể bọn người, giờ phút này đã ngồi ở lầu chính trong phòng họp, người đều đến đông đủ. "Vậy chúng ta họp ha." Phùng Tể ngồi tại chủ vị nâng đỡ microphone, ngẩng đầu nhìn đám người nói ra: "Lần này chiến lược nghiên cứu biết, vẫn là vây quanh chúng ta Tùng Giang muốn độc lập đề tài thảo luận triển khai." Chấm ngoặc kép, đám người lặng lặng nghe. Phùng Tể đọc hai trang nhiều bản thảo, hơi có chút rông dài nói một tràng: "Tùng Giang độc lập sau chỗ tốt." Lúc này mới tiến vào chính đề: "Cá nhân ta cho rằng, Tùng Giang muốn độc lập là không cách nào thông qua bình thường đàm phán đến giải quyết." Phùng Tể buông xuống bản thảo, khẽ cau mày nói ra: "Muốn cầm tới quyền chủ động, muốn bức bách Thẩm Vạn Châu, Tiết Hoài Lễ, Lô Bách Sâm bọn người ở tại Tùng Giang vấn đề thượng làm ra thỏa hiệp, vẫn là đến thông qua thủ đoạn quân sự, cường độ cao cho đối phương áp lực. Vì lẽ đó ta đề nghị, chúng ta quân đồng minh bộ đội có thể hoạt động hoạt động. Bọn hắn không đồng ý, vậy liền đánh. Chuyện cũ kể tốt, chính quyền tạo ra từ báng súng. Bàn đàm phán đã nói lại nhiều, cũng không bằng khai hai thương tới càng có lực uy hiếp." Ngô Thiên Dận khoanh tay, nhíu mày hỏi: "Hiện tại chúng ta rất nhiều bộ đội đã đang vô tình hay cố ý hướng Trường Cát dựa sát vào, nhưng đối phương cũng không có quá mức kịch liệt phản ứng. Ngươi còn thế nào cưỡng chế đâu? Thật muốn trước khai hỏa sao? Chúng ta bây giờ chỉ cần hiểu rõ một chút là được." Phùng Tể nhẹ giọng trở lại: "Đứng tại Thẩm Vạn Châu vị trí, hắn trừ phải thừa nhận chúng ta quân đồng minh cho áp lực bên ngoài, còn muốn cân bằng quân chính nội bộ. Hạ Trùng, Tiết Hoài Lễ, Lô Bách Sâm đều không phải cùng hắn một lòng. Đám người này là vì khu 9 bàn cờ này không vỡ mất, mới nguyện ý theo Thẩm Vạn Châu triển khai hợp tác. Vì lẽ đó, Thẩm Vạn Châu hiện tại khẳng định không muốn đánh quyết chiến. Người nghĩ a, hắn dù cho chúng ta đuổi chạy, cũng còn muốn đối mặt Lô Hệ, Hạ Hệ tranh quyền. Đến lúc đó hắn cân bằng không tốt, đó cũng là muốn đánh nội chiến. Nếu là kết quả này, vậy hắn vậy không bằng mượn áp lực của chúng ta, liền bảo trì loại này rằng có trạng thái, kéo cái mấy năm, dần dần tiếp nhận qua quân bộ tổng chính tối cao quyền lợi." Ngô Thiên Dận nghe nói như thế về sau, không có lên tiếng, lùi một vạn bước nói: "Dù cho hiện tại muốn đánh quyết chiến, bằng vào chúng ta quân đồng minh binh lực, ta cũng không phải rất hư bọn hắn." Phùng Tể tiếp tục nói ra: "Nhưng đứng tại Thẩm Vạn Châu trên lập trường đến xem, một khi khai hỏa, vậy bọn hắn Thẩm Cát tập đoàn tất nhiên muốn nghiêng toàn lực hộ bàn. Bộ đội chủ lực tránh không được muốn bị tiêu hao a. Vì lẽ đó, chúng ta bây giờ cho đối phương quân sự áp lực là nhất định có thể chiếm đóng tiên cơ. Vậy ý của ngài là tiếp tục đối Trường Cát tiến hành quân sự áp bách sao?" Hạng Trạch Hạo hỏi. "Đúng." Phùng Tể gật đầu. "Tự vệ quân, Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, còn có Lưu Duy Nhân bộ đội, theo ba phương hướng, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Không cần lo lắng làm ra cái gì quân sự ma sát. Đối phương chỉ cần dám khai thương thứ nhất, vậy liền khai chiến." Ngô Thiên Dận nghe tiếng nhìn về phía Trịnh Khai, cái sau hướng hắn mịt mờ nhẹ gật đầu. "Vậy liền làm đi." Hạng Trạch Hạo cân nhắc một chút nói ra: Dạng này tiếp tục rằng co xuống dưới. Đúng là tại cho Thẩm Vạn Châu thở dốc thời gian. Đã hắn như vậy muốn làm một cái. Cái kia phải làm cho hắn trả giá một chút. Ngô Thiên giận nhíu mày. Đột nhiên hỏi. Tự vệ quân. Thế chiến thứ hai khu. Cùng chúng ta Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn. Đều xuất binh hướng về phía trước áp bách Trường Cát. Cái kia Phùng hệ bộ đội đâu? Các ngươi chơi cái gì? Vấn đề này hỏi có chút bén nhọn. Phùng Tể thoáng sửng sốt một chút trở lại. Nếu như vang súng, chúng ta Phùng hệ bộ đội khẳng định ngay lập tức tham chiến. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng trước mắt đến xem, Tùng Giang vấn đề an toàn trọng yếu hơn. Chúng ta cũng phải phòng ngừa đối phương đánh lén. Phùng hệ bộ đội tại Tùng Giang thành nội có phong phú đóng giữ kinh nghiệm. Bộ đội chủ lực tự nhiên không thể tùy tiện rời. Ngô Thiên giận cười cười không nói gì. Sẽ mở ước chừng hơn 2 giờ. Cuối cùng thế lực khắp nơi đều đồng ý Phùng Tể nói ra chiến lược phương hướng. Tiếp tục hướng Trường Cát tiến hành quân sự áp bách. Tan cuộc sau, Ngô Thiên giận cất bước cùng Trịnh Khai. Hạng Trạch Hạo, Lưu Duy Nhân, Mạnh Tỳ nhất khối đi ra ngoài. Các ngươi thế nào nhìn tiếp tục áp bách Trường Cát đề nghị này? Trịnh Khai gác tay hỏi. Phương hướng không sai. Lưu Duy Nhân nhàn nhạt trở lại. Nhưng chi tiết chỉnh có chút gà tặc. Đại gia nhất khối ôm đoàn sưởi ấm. Tự vệ quân. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn. Còn có chúng ta thế chiến thứ hai khu bộ đội. Cái này tất cả đều đi lên. Nhưng chỉ có Phùng hệ không có thò đầu ra. Nhiệm vụ này phân phối không quá hợp lý. Lão Ngô, người cảm thấy thế nào? Trịnh Khai lại hỏi, ngoặc kép, nghĩ hợp tác, cũng đừng trừ chi tiết, bằng không thì sẽ rất mệt, cũng dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Ngô Thiên giận nói chúng tim đen nói ra, kết nhóm sinh hoạt, ăn chung nồi, bình thường tất cả tự có điểm tính toán, kia cũng là bình thường, nhưng mọi thứ nhi có cái độ đi. Trịnh Khai nghe tiếng nhẹ gật đầu, lập tức đám người cũng đều không có đang thảo luận chuyện này. Quân đồng minh thành lập về sau, Ngô Thiên giận liền dẫn binh vào thành, Phùng hệ cũng tại Tùng Giang chung quanh, cắt nhường cho đại gia rất nhiều địa bàn, dùng cho bộ đội chủ lực trú quân. Vì lẽ đó lần này Phùng hệ không xuất binh, cũng không tính là cái gì quá phận yêu cầu. Đại gia vừa mới hợp tác, người ta chưa chút chuẩn bị ở sau, lấy bảo an toàn, cũng là nhân chi thường tình. Hội nghị khai xong cùng ngày. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, cùng tự vệ quân, thế chiến thứ hai khu Lưu Duy Nhân bộ, đều liên tiếp điều động bộ đội, tiếp tục hướng Trường Cát phương hướng tiến hành quân sự áp bách. Xe bọc thép, xe tăng, bộ binh đơn vị tác chiến, gần như khiêu khích tại đối phương quân sự khu vực phòng thủ bên trong. Trắng trợn hoạt động, Phụng Bắc, Lô Bách Sâm ngồi tại quân chính tổng bộ trong văn phòng. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Vạn Châu hỏi, bọn hắn muốn Tùng Giang, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Ai? Thẩm Vạn Châu thở dài một tiếng, gác tay nói ra, quân đồng minh mười mấy vạn bộ đội, hiện tại đã thành xu thế. Chúng ta thật đánh, dù cho thắng, cũng phải thương tới tự thân nguyên khí a, ý của ngươi là nhường ra Tùng Giang. Lô Bách Sâm hỏi, Tùng Giang mất khống chế đã thành sự thật a? Thẩm Vạn Châu nhíu mày hỏi ngược lại. Lão Lô, người nói vì một cái ngoài miệng không thừa nhận sự tình, liền theo đối phương làm nhất cầm, có phải là có chút thua thiệt a? Lô Bách Sâm trầm mặc, không có lên tiếng. Trạng vạng tối, hơn 5 giờ, khu 8 Yến Bắc, quân tình cục ngoại giao chỗ thẩm vấn trong phòng. Tiểu Lệ mang theo còng tay, thấp giọng nói ra, tiên sư nó, ta đã nói rồi. Ngày này thượng không có uổng phí mất đĩa bánh. Sớm biết cầm chút tiền này, có nhiều như vậy tai họa ngầm, chúng ta còn không bằng đàng hoàng tiếp khách đâu. Tưởng Học im lặng quát lớn, đừng kéo con bê, nói điểm chính. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.